Thấy Lâm Thiên Y cùng anh chọn quà, chỉ sợ là Tạ Phán Tỉnh biết sẽ tức giận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net